Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 698 tam tràng chiến dịch. Cụ thể có bao nhiêu cường? Rất nhiều người đều không thể phỏng chừng. Chỉ biết, này một kích đủ để diệt sát sở hữu nhị trọng dưới người. Phốc, Gia Luật Cầm Tú bị phản phệ, khóe miệng phun ra một búng máu. Thân thể ngay sau đó tung bay dựng lên. Ngay lập tức hóa thành màu xanh lục sương mù. Tránh đi này đó chảo mang, bay lên lạc hướng lôi đài ở ngoài mặt đất. Nàng nhẹ che miệng rác, vừa nhấc đầu. Đó là nhìn đến trên đài Ninh Tĩnh Viễn buông giao nhau đôi tay. Nhàn nhạt nhìn nàng, Bích Thủy Cẩm Tú. Cũng bất quá như thế, khí phách có hay không? Lãnh khốc có hay không? Ninh Vương phủ người căng thẳng. Các phủ quân ám vệ đều là nghiêm nghị. Khí thế khởi. Thiếu chủ, uy vũ, đây là một phủ chi chủ khí phách. Nàng lãnh khốc, nàng khí phách, đã từng cũng chỉ có gặp qua nàng thân thủ tàn sát Ninh Vương bên trong phủ bộ thân nhân thời điểm. Xem qua, hiện giờ, những người khác cũng thấy được đại ly lưu ý đến này đó điệu thấp ngồi ở một bên Ninh Vương phủ. Người, một đám đều ăn mặc ám kim sắc phủ quân đội phục, duy độc có một cái trung niên nam tử ngồi ở trung. Ương nhất. Biểu tình lạnh nhạt ngạch, Ninh Vương, đại ly từ đối phương trong mắt thấy được vui mừng, cũng thấy được đau kịch liệt, càng thấy được không thể nề hà, thực phức tạp ánh mắt, cũng nên là phức tạp, rốt cuộc đây là đem. Chính mình nhi tử xử lý, sau đó lại đem chính mình hư cấu nữ nhi, cuối cùng hắn còn không thể không. Dựa vào cái này nữ nhi, đại ly lắc đầu, tự làm bậy không thể sống. Bất quá hoạt tác. Thằng nhãi này cấp Ninh Tĩnh Viễn lấy tên, mới là thật sự tìm đường chết, yên lặng đến nỗi xa, trước kia thằng nhãi này tuyệt bức không? Nghĩ tới cái này yên lặng đến nỗi xa ngoan nữ nhi sẽ khí phách thành như vậy đi, Ninh Tĩnh Viễn. Hấp thụ Gia Luật Cẩm Tú Long quân lệnh vận thế thời điểm. Rũ mắt, ánh mắt nội liễm, nhàn nhạt nói. Đem trên người nàng độc tiến triệt Gia Luật Cẩm Tú sửng sốt. Tiếp theo cười lạnh. Ninh đại quận chúa nói cái gì đâu? Ta không rõ, không rõ. Ninh Tĩnh Viễn nhìn chằm chằm nàng. Bỗng nhiên bước chân hơi một vượt. Tới gần Gia Luật Cẩm Tú, bất quá gang tấc khoảng cách mà thôi, thể nghiệm quá thằng nhãi này thanh lệ. Đoan trang bề ngoài hạ khí phách Gia Luật Cẩm Tú trong lòng thất kinh, người khác cũng kinh ngạc. Ninh Tĩnh Viễn bỗng nhiên mà đến động tác. Bất quá. Nàng khoảng cách Gia Luật Cẩm Tú ai đến thân cận quá, nàng đầu tiên ở Gia Luật Cẩm Tú bên tai. Cơ hồ là dán lỗ tai nói chuyện, trên người nàng có người thiết hạ độc tuyến, Ninh Tĩnh Viễn thanh. Âm thực thiền, biểu tình thực đạm, chỉnh thể rất mỏng lạnh, Gia Luật Cẩm Tú trong lòng căng thẳng. Lại là suy thanh, cho nên đâu, ngươi là ở vì nàng tìm ta phiền toái. Hiện tại thi đấu căng thẳng kết thúc, ta nếu là không triệt đâu. Người lại có thể ta đầy như thế nào, Ninh Tĩnh Viễn đôi tay chậm rãi ngăn chặn Gia Luật Cẩm Tú. Đôi tay, chậm rãi nói, như thế nào sao, nếu ta nói ta hiện tại mới bắt đầu nghiêm túc ngươi. Có thể hay không sợ hãi một ít, Gia Luật Cẩm Tú kinh ngạc, lại âm trầm hạ mặt, mẹ nó, nữ nhân này, khủng bố đến vượt quá nàng tưởng tượng a, so quỷ khuyết cái loại này còn muốn biến thái. Nàng có điểm tin tưởng Ninh Tĩnh Viễn thích giết chóc huynh đệ thân nhân cầm tù Ninh Vương nghe. Đồn, Gia Luật Cẩm Tú cũng không nhúc nhích. Chỉ có thấy đối diện cách đó không xa đại hạ kia đám người bên trong một cái hồng y mỹ nhân, nghĩ. Nghĩ, nàng ngón tay một câu. Dầm, trong không khí, một cái lục tiến bị cách không rút về, rất nhiều người đều có thể thấy cái kia lục tiến đứt đoạn. Sau đó bị Gia Luật Cẩm Tú thu hồi, đại ly tự nhiên cũng phát hiện. Tự nhiên, nàng cũng nghe tới rồi hai người đối thoại, sau đó, Ninh Tĩnh Viễn buông ra Gia Luật Cẩm Tú. Sắc mặt tự nhiên, phảng phất phía trước cưỡng bức Gia Luật Cẩm Tú người không phải nàng giống nhau, nàng Long Quân. Lệnh nuốt đối phương vận thế, sau đó đem Long Quân lệnh còn cấp Gia Luật Cẩm Tú, đa tạ. Không khách khí. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, cười đến thực bình tĩnh. Gia Luật Cẩm Tú trong lòng lại ở cao tường chửi thầm tạ ngươi muội. Biến thái, Ninh Tĩnh Viễn tựa hồ không thấy được Gia Luật Cẩm Tú trên mặt giả dối cười mỉa. Nàng nghiêng người thời điểm, ánh mắt ít ỏi nhìn nơi xa Đại Ly, ta nói. Người bỗng nhiên như vậy nhiệt tâm, làm ta cảm thấy thực hư không a. Đại Ly truyền âm tràn ngập thiếu đánh hương vị, Ninh Tĩnh Viễn cười. Người ta hợp tác cơ sở quá mỏng, này sẽ làm người ta chi gian hợp tác tràn ngập không xác định tính. Mà ta là một cái không lớn thích mạo hiểm người. Một khi đã như vậy, tất nhiên muốn cho ngươi càng tin tưởng ta một ít a. Chính là ngươi biết rõ loại chuyện này đối ta không hề ý nghĩa. Nàng độc tuyến, với ta không tính cái gì, nhưng là ngươi cảm kích. Đại Ly, trọng tình là ngươi đệ nhị đại nhược điểm, Nga. Như vậy đệ nhất đại nhược điểm là cái gì? Ngươi biết rõ chính mình trọng tình là nhược điểm. Lại trước sau như một. Không chịu thay đổi, truyền âm đột nhiên im bặt. Đại Ly trầm mặc một hồi. Lại là nhịn không được bật cười, nàng dự cảm. Chính mình có thể cùng cái này thanh danh hung tàn cô nương làm bằng hữu, không tồi bằng hữu, phụ. Một bậc, phong tàng thắng, thương thứ bại, phụ nhị cấp, đoạn lãng bại, đào thải, cầm cơ thăng cấp, phụ một bậc, danh nhưng nhẹ thắng, cây cao to thủy sư bại, phụ nhị cấp, cô tùng đao khách bại, phụ nhị cấp, quan minh nguyệt bại, phụ nhị cấp, lâu lan đình bại, đoạn thiếu thắng, nâng đào thải. Đào thải, không ngừng đào thải, liên tiếp mấy chàng phụ nhị cấp đào thải, đem phía trước sân nhà còn có phụ một bậc nhiệt liệt không khí nhuộm đẫm càng thêm rõ ràng, người. Càng ngày càng ít, thực mau, tính lên, đã 7 người bị đào thải đi ra ngoài, đoạn lãng. Cô Tùng Đao Khách, Quan Minh Nguyệt, Lâu Lan Đình, Thương Thứ, Quỷ Kiếm Sầu, Long Sa Mạc, trận này. Bạch Thư Đường gặp gỡ Tàng Kinh Luân, Bạch Vân Cảnh tuy rằng lợi hại, vẫn là vô pháp ngăn cản quá lớn cách xa. Giống như là Bạch Thư Đường cuối cùng như cũ bại cấp Ô Sơn giống nhau, Tàng Kinh Luân. Sợ Ô Sơn hiếu thắng, cho nên Bạch Thư Đường bại. Bại, đây là kế Lâu Lan Đình lúc sau. Đại hạ bại người thứ hai. Đào thải người biến thành 8. Còn cần đào thải 2 người. Đó là 40 cường. Tạm thời nói hạ, danh kiếm lại người này đều đi qua phụ một bậc, cũng đừng đề những người khác, phụ một bậc cùng phụ nhị cấp nội có không ít công nhận cực cường hành. Sơn nhạc đám người, rồi sau đó, ở tấn chức phụ một bậc lúc sau, cầm cơ gặp gỡ Thanh La, là Thanh La, đã từng công nhận mạnh nhất cầm sư, nàng cầm chính là nhất lệ giết người vũ khí sắc bén, thanh thanh giết người. Đương nhiên. Con bướm hương cùng Diệp Mang trước đó đều gặp qua này hai người đấu cầm, chỉ là cuối cùng tựa hồ ai cũng không thắng, bởi vì từng người đều được đến lớn lao chỗ tốt. Hiện tại, hai người muốn ở so một lần, dùng chân chính thực lực đối địch. Dưới đài, Đại Ly sờ sờ cái mũi, thầm than, cầm cơ trận này sợ là phải thua, cái này Thanh La. Thực không đơn giản a, Thanh La là một bộ thanh y. Cùng tập thanh y bất đồng. Nàng thanh y như váy. Nhu mà quyên tú, tập thanh y. Chỉ là thanh y, đơn giản, nhạt nhẽo, lại tuyệt trần thiên hạ, nàng ôm cầm. Ngồi ở dưới đài một cái ghế chung. Đối diện đại hạ tụ tập thể chung cầm cơ đạm đạm cười, cầm cơ. Người ta đấu cầm, không cần lôi đài. Chỉ như thế nào? Ý tứ là tại chỗ đánh đàn đấu tái. Thanh La như vậy đưa ra ý kiến thời điểm, phụ nhị cấp bên kia còn có bị Đại Ly cùng Tím Quân Hầu liên tục đào thải hạ đến phiên phụ nhị cấp. Lâm nhảy cơ, đối thủ của hắn là Hoàng rất xui xẻo. Nàng trước sau gặp gỡ Doanh Hợi cùng Tiệt Ca, sau đó bi kịch, cũng chưa phát cái gì tím, liền đến phiên phụ nhị cấp hiện tại. Còn muốn cùng Lâm nhảy cơ một trận chiến, Lâm nhảy cơ vui mừng, ngươi là Đại Ly người. Hoàng sửng sốt, tiện đà cười, tươi cười như yên, ta nói không phải ngươi tin sao? Hừ, mặc kệ có phải hay không, ngươi đều sẽ bại. Lâm nhảy cờ nhớ tới phía chính mình một người mất tích. Tức khắc tắc tâm, không biết là ai hạ tay, hoàn toàn tra không đến tung tích. Hơn nữa hắn lại bại Đại Ly, tự nhiên rất là khó chịu, này khó chịu, đến ở Hoàng trên người phát tiết, mà đúng lúc này. Phụ một bậc tấn chức đi lên danh nhưng nhẹ đám người lập tức cùng Đại Ly chờ sân nhà người đại biểu. tiểu cầu ở thủy tinh thể nội chuyển động lên, rầm, rầm, thực mau, cầm cơ cùng thanh la. Vẫn là Hoàng cùng Lâm nhảy cờ đều nghe được một cái trọng tài tuyên bố thanh, đại ly. Liên thành xỉu, mời lên đài, lại đến phiên đại ly. Hơn nữa, đối thủ là Liên thành xỉu. Thú vị, quá thú vị. Hoàng nhìn về phía nơi xa Tiêu Tương một chúng bên trong một Diệp Tiêu Tương. Một Diệp cô nương, người vị hôn phu cùng đại ly một trận chiến. Người thấy thế nào? Tiêu Tương tông người đều nhìn về phía một Diệp Tiêu Tương, tuy rằng nói loại này thi đấu là hoàn toàn bất quy tắc, nhưng là như vậy đối địch, vẫn là thực xấu hổ đi, chẳng sợ có luân hồi cơ hội. Có thể ngóc đầu trở lại, nhưng là hiện tại liền Tuyệt Ca bọn họ đều đến phiên phụ một bậc. Xui xẻo một chút nhưng chính là trực tiếp bị đào thải ra phụ nhị cấp. Cho nên, đại ly rất nguy hiểm a. Mẫn Tố Khanh chống cằm. Khóe miệng ngậm cười, sâu kín nhìn chính mình sư muội, một bên cười, Tiêu Tương a, người xác định cái gì cũng không nói, thi đấu mà thôi, thực tầm thường, một Diệp Tiêu Tương biểu tình đạm mạc, đúng không? Chỉ là ta cảm giác ngươi vị hôn phu nhưng không lớn tầm thường. Hắn cùng thái tử bên kia người càng ngày càng gần, này cũng không phải là một chuyện tốt. Mẫn Tố Khanh ý có điều chỉ, một Diệp Tiêu Tương nhíu mày. Nhìn Mẫn Tố Khanh liếc mắt một cái, rũ mắt, vị hôn phu. Làm đến giống như hắn, không phải ngươi tông môn người giống nhau. Nhằm vào cầm cơ hai người đặc thù so đấu thỉnh cầu. Kỳ Sơn quán người cũng không nghiêm khắc, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Đó là đồng ý, dù sao này hai cái nữ tu tính cách mềm ấm. Vốn là không có gì khả năng đánh lên tới, mà mặt khác hai chàng, đại ly cùng liên thành xỉu. Hoàng cùng Lâm nhảy cờ mới có khả năng nhất đánh đến thập phần kịch liệt đi, đương nhiên. Cũng có khả năng đánh thật sự tầm thường. Nếu liên thành xỉu trực tiếp phóng đại chiêu dây đại ly. Thả Hoàng không có đại hạ người đặc có hắc mã tiềm chất nói, thi đấu. Bắt đầu, trước hết động cầm cơ cùng thanh la cầm huyền, thanh la tiếng đàn. Ở tiêm bạch tế chỉ động cầm huyền là lúc, như nguyệt sáng trong sóng trường. Một cái chớp mắt. Làm người tâm linh đãng đi tạp suy nghĩ, thần di tâm khoáng, cầm huyền lưu truyền. Như rừng trúc gian gió nhẹ phập phồng, du du dương dương, phập phập phồng phồng, mát lạnh, đối diện. Cầm cơ mới bắt đầu vẫn chưa động cầm, thẳng đến đại ly chậm rãi xem ra. Nàng ở gợi lên môi, mỉm cười mà cười, tiếng đàn tới, tùy tâm mà đạn. Đạn nàng nhất tưởng đạn khúc, tinh châu vũ lạc mâm ngọc. Thanh thúy rung động, thanh phong lay động dương liễu, đau khổ dây dưa, trăng bạc nhẹ cong sao băng, vô hạn lưu trường, có khác kinh hồng cô ảnh, nhẹ vũ nghê thường, mới gặp kia một khúc kinh hồng nghê thường khúc, trên đài đại ly sửng sốt. Cái kia, này không phải, chưa xong còn tiếp, hết chương.